Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thất bại chuyên gia giáo dục. Mỗi người đều có sứ mạng của mình, mỗi một thời đại người cũng đều có mỗi một thời đại người sứ mệnh. Thậm chí mỗi một cái dân tộc, chủng tộc đều có riêng phần mình sứ mệnh. Đệ Ngũ Huyền biết, sứ mạng của mình liền là chiếu cố tốt hỏa bộ lạc người. Cho nên dù là hắn lại nghĩ cùng hỏa bộ lạc người sinh hoạt chung một chỗ, cũng sẽ không cầm tính mạng của bọn hắn nói đùa. Đời thứ tư Vu mặc dù thông minh, nhưng hắn còn không thể lĩnh ngộ sứ mệnh loại vật này. Hắn chỉ là bản năng muốn lưu tại đồ đằng bên cạnh. Cái này không phải lỗi của hắn. Đồ đằng cùng Vu hỗ trợ lẫn nhau, hai người đều ỷ lại tại đối phương, cũng đều cùng đối phương thân cận. Đời thứ tư Vu còn nhỏ, loại bản năng này dục vọng hắn còn không thể khống chế ở. Cho nên lại một lần nữa gặp nhau, hắn y nguyên cố chấp muốn lưu lại, cho rằng tránh trong sơn động có thể lẩn tránh địch nhân lùng bát. Đệ Ngũ Huyền tự nhiên không chút do dự cự tuyệt. Hắn không thể để cho hỏa bộ lạc sinh tử tồn vong dựa vào tại địch nhân lơ là sơ suất. Hai người lần nữa tan rã trong không vui. Lần này là đời thứ tư Vu chủ động cắt đứt kết nối. Hắn cử động như vậy đương nhiên để Đệ Ngũ Huyền tức giận đến giơ chân. Vì thế tiểu vương bát vui vẻ hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy Đệ Ngũ Huyền miệng pháo vô địch. Không muốn hắn cũng có thể kinh ngạc. Nhưng mà Đệ Ngũ Huyền đang nhảy chân qua đi, lại là một hồi lâu cười to. Thế hệ Đệ Vu chỉ là tới qua mấy lần âm dương nhãn, liền có thể tự chủ cắt đứt kết nối. Thiên phú như vậy, làm sao có thể không để Đệ Ngũ Huyền cao hứng. Vì thế hắn còn đối lão thiên một trận oán trách. Thiên phú như vậy cũng không phải tùy tiện liền sẽ có. Lần tiếp theo tại gặp được thông minh như vậy Vu, không biết phải bao lâu, nhưng mà thông minh như vậy ra hỏa, hắn lại chỉ có thể giáo dục 2 năm. Hơn nữa còn chỉ có thể mỗi tuần lễ trên 2 tiết khóa Đệ Ngũ Huyền suy nghĩ nhiều bên trên. Nhưng cân nhắc đến bộ lạc người cần đi săn ngắt lấy, tăng thêm tế tự múa cũng là việc tốn thể lực, hắn chỉ có thể đem số lần hạ. Kế tiếp 1 tháng, để Đệ Ngũ Huyền biết, lên lớp chuyện này. Hắn suy nghĩ nhiều, đời thứ tư Vu trong cơn tức giận, 1 tháng không có cử hành tế tự múa, cái này lại khí Đệ Ngũ Huyền giơ chân, mà lại về sau không có cười to, khiến cho tiểu vương bát đều cho là hắn điên rồi. Lại 1 tháng sau, đời thứ tư Vu rốt cục lần nữa cùng hắn liên hệ. Chỉ là kia tiểu gặp cảnh khốn cùng dạng trực tiếp hóa giải Đệ Ngũ Huyền nghĩ muốn giáo huấn hắn một trận tâm tư thời gian không nhiều, vẫn là không muốn lãng phí ở phát tiết lửa giận bên trên. Đây là hắn bản thân an ủi. Thời gian 2 năm, ta tính qua, ngươi mỗi tuần đến 2 lần, mặc dù này lại làm cho cả bộ lạc đều đi theo mệt nhọc. Nhưng chúng ta gặp nhau đối bộ lạc tới nói quan trọng hơn. Đệ Ngũ Huyền dùng tinh thần lực vuốt gặp cảnh khốn cùng đầu, không ngừng truyền tống ý chí của mình. Ta lúc đầu muốn dạy ngươi một loại cao thâm mạt chắc ngôn ngữ, nhưng nghĩ đến các ngươi cũng không thể dùng miệng nói chết địch nhân, cho nên vẫn là được rồi. Loại bỏ ngôn ngữ, ta trái lo phải nghĩ. Các ngươi cần nhất là tăng lên sinh tồn năng lực, sau đó mưu đồ tương lai có một ngày có thể lần nữa về tới tìm ta. Phía trước một câu cùng câu nói này nửa trước đoạn, đời thứ tư Vu đều nghe được rơi vào trong sương mù, cũng không có ngẩng đầu. Nhưng là nửa đoạn sau lời nói lại làm cho đời thứ tư Vu ngẩng đầu lên. Ô ô ô ô, hắn vội vàng hỏi thăm, mình còn có thể trở về sao? Đương nhiên có thể trở về, chỉ bất quá muốn tại đủ cường đại về sau, cũng muốn tại ta có thể trở lại phía trên đi về sau. Ngươi nhìn ta phía dưới cái này bá hả? Liền là tiểu vương bát. Ai nha, ngươi cắn ta làm gì? Ai nha, một lúc lâu mới an ủi tốt bá hả. Đệ Ngũ Huyền mở miệng lần nữa. Chờ hắn trưởng thành, hắn liền sẽ đem ta đưa đến phía trên. Đến lúc đó ta chính là sẽ đi đồ đằng. Chúng ta có thể cùng một chỗ chạy. Cách cường đại long bộ lạc xa xa. Thuyết pháp này rốt cục để đời thứ tư Vu bắt đầu vui vẻ. Bắt đầu nghiêm túc nghe Đệ Ngũ Huyền ý kiến. Tăng lên sinh tồn năng lực phương pháp. Tự nhiên là vũ lực. Cũng chính là năng lực chiến đấu. Ta đây, biết một chút tiệt quyền đạo. Cái này nhưng là không tầm thường công phu. Ô ô ô, cái gì là công phu a? Liền là toàn thế giới lợi hại nhất phương pháp chiến đấu. Ô ô ô, người muốn học cũng vô dụng. Thôi, ta tiệt quyền đạo, là tay không tấc sắt. Cân nhắc đến tay không tiếp giao sắc tính nguy hiểm có chút cao. Công phu liền không dạy. Đệ Ngũ Huyền liếc mắt nhìn bỏ lấy đời thứ tư Vu. Rất sợ hắn trên mặt lộ ra khinh thường. Mình ngôn ngữ không dạy được. Công phu không dạy được. Nói ra thật là có một điểm văn không thành võ chẳng phải. Quá mất mặt, nhưng hắn cũng không có cách nào a. Ngôn ngữ dạy bảo rất khó khăn. Thời gian có hạn, cũng không cần chơi tiêu sống. Mà công phu, hắn cũng chính là biết chút tiệt quyền đạo gia lông. Nghĩ phải dựa vào cái này cùng cầm búa đá người nguyên thủy chiến đấu. Quá mức ý nghĩ hão huyền. Tại trong tầm mắt của hắn, đời thứ tư Vu vẫn như cũ một mặt nghiêm túc. Không thấy chút nào xem thường. Nhưng từ hai người liên hệ trong tinh thần lực, hắn vẫn là cảm nhận được một tia rất nhỏ. Khinh thường, ta liền biết tiểu tử ngươi là cái kịch tinh. Ngươi nói ngươi có phải hay không xuyên qua? Có phải hay không xuyên qua? Đệ Ngũ Huyền khí gầm thét. Sau đó liền thấy tiểu gia hỏa một mặt ngốc manh. Lại bắt đầu đóng kịch. Cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực một ngụm lão huyết. Đệ Ngũ Huyền bắt đầu giảng thuật mình tiếp xuống dạy học nội dung. Mặc dù không thể dạy các ngươi ngôn ngữ cùng công phu, nhưng ta có thể dạy cho ngươi một cái lợi hại hơn bản sự. Đó chính là nghệ thuật của chiến tranh. Năm đó nghe tư duy logic được đề cử qua một bản cùng chiến tranh có liên quan sách giết chóc cùng văn hóa. Hắn cảm thấy chơi vui liền mua, qua loa đọc qua một lần, nhớ kỹ một chút nội dung. Hắn nghĩ đến đem kia đồ vật bên trong dạy cho đời thứ tư Vu. Mặc dù có chút phức tạp, nhưng có thể dạy nhiều ít là nhiều ít. Chiến tranh phương thức thăng cấp, đối người nguyên thủy tác dụng nhất định rất lớn. Đệ Ngũ Huyền vẫn nhớ trong sách một câu, văn minh vận mệnh quyết định bởi tại chiến tranh thắng bại. Câu nói này chính hắn coi là chân lý. China mấy ngàn năm, không phải là từng tràng trọng yếu chiến dịch quyết định cái này lịch sử đi hướng sao? Hỏa hoặc là cũng là như thế. Cùng nhau đi tới, mỗi lần đánh bại đều là một lần di chuyển, tạo thành hỏa bộ lạc nhiều thăng trầm vận mệnh. Hắn nhất định phải để đời thứ tư Vu nhìn thẳng vào lên chiến tranh. Ủy khúc cầu toàn dân tộc là không có kết quả tốt. Chỉ có tại máu và lửa bên trong chém giết ra dân tộc, mới có sừng sững trên đời này sinh tồn tư cách. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Đời thứ tư Vu nghi ngờ nhìn qua Đệ Ngũ Huyền. Nghệ thuật của chiến tranh, dạng này quá trừu tượng đồ vật. Hắn nghe không hiểu. Thời gian kế tiếp, Đệ Ngũ Huyền bắt đầu nếm thử giải thích cho hắn cơ bản nhất quân sĩ nội dung. Như bày trận, huấn luyện, xếp hàng các loại nội dung. Thời gian chậm rãi trôi qua, gián đoạn qua 3 lần về sau. Phía trên người nguyên thủy không chịu nổi. Nhao nhao ngồi sập xuống đất, nhảy tế tự múa, so đi săn còn mệt hơn, mà tế tự múa đình chỉ, hai người tiếp xúc liền sẽ trúng đoạn. Đệ Ngũ Huyền không biết đời thứ tư Vu học xong nhiều ít, nhưng nghĩ đến những này tiên tiến phương thức huấn luyện, chắc chắn sẽ có một ít tác dụng đi. Người nguyên thủy tác chiến cùng nhóm lớn chiến không có gì khác biệt. Nếu là đột nhiên giết ra một đám xếp hàng tiên tiến quân sự hóa bộ đội, nghĩ đến tại không có đồ đằng chiến sĩ tham dự trên chiến trường là vô địch tồn tại, nhưng mà trên thực tế, hắn lần nữa suy nghĩ nhiều. Đời thứ tư Vu lúc này ngơ ngác ngồi tại bên vách núi. Đầu óc hỗn loạn hỏng bét, hoàn toàn làm không rõ ràng đệ ngũ huyền giảng những vật này có tác dụng gì. Đối người nguyên thủy tới nói, đệ ngũ huyền giảng thuật nội dung quá phức tạp, vô luận từ hắn đối tri thức lựa chọn, vẫn là từ hắn phương thức truyền thụ, đệ ngũ huyền đều là chính cống thất bại chuyên gia giáo dục. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.